Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, Hùng Hải Tử dẫn phát hải đảo truy đuổi chiến. Trong thế giới đảo đảo trên mắt hồ nước, trở nên không bình tĩnh, Dương Ngự vốn cho rằng cầm Tozerpi bắt trở lại là một kiện nhẹ nhõm đơn giản sự tình. Tuy thích chạy loạn nhảy loạn tại cái tuổi này xác thực rất bình thường. Chỉ là chạy nhanh như vậy, mà còn mang theo Miss Matthews một chỗ. Luôn phải chú ý an toàn không phải là. Chỉ khi nào chơi khai mở tiểu bằng hữu, nào có dễ dàng như vậy chợt nghe lời đâu này. Đương nhiên là Dương Ngự ở phía sau truy đuổi càng hung. Tozerpi liền ở phía trước chạy càng chịu khó. Hơn nữa, rất có một bộ phải ở này trong sân đầu ồn ào đại xu thế. Bất quá, Dương Ngự lực chú ý không chỉ có chỉ ở Tozerpi trên người. Còn có kia một cái tại Tozerpi cùng Miss Matthews tọa hạ Relicon. Relicon địa phương phương, đều cùng thế giới Pokemon đáy biển di tích có quan hệ. Tuy Dương Ngự cũng không rõ ràng lắm thế giới này đáy biển di tích có nào. Thế nhưng cũng không ngại Dương Ngự phỏng đoán cùng với chờ mong. Tiểu Bảo Bảo, hừng hực hướng, nhưng mà Dương Ngự tựa hồ xem nhẹ một cái tiểu tiểu sự thật. Tiểu Bảo Bảo nhìn xem Miss Matthews cùng Tozerpi chơi vui vẻ như vậy. Làm sao có thể hội dùng toàn lực đuổi theo đâu này? Bất quá, tất yếu nỗ lực lại muốn làm, liền là lúc nào mới truy đuổi. Vậy còn phải xem Miss Matthews chúng lúc nào chơi mệt mỏi lại nói. Trước tiên đem trận này truy đuổi hí cho diễn. Tiểu Bảo Bảo trong ánh mắt trong nháy mắt mang lên chăm chú cùng nghiêm túc. Vận sức chờ phát động vua màn ảnh khí tức. Đã hoàn toàn nhập vào thân. Thậm chí còn Dương Ngự ngay cả mình truy đuổi trong đội ngũ xuất một cái phản đồ đều không có ý. Thức được, đương nhiên. Coi như là Tiểu Bảo Bảo cố gắng nữa một chút, Tozerpi làm sao lại cam nguyện đơn giản như vậy đã bị bắt được đó. Ba so với đấy, ngay tại Tozerpi huy xuất thủ tay trong nháy mắt, Relicon thân hình hơi bị chấn động, trạng thái dịch vong, tại sớp cao tốc thúc đẩy, từng vòng giống như ô dù đồng dạng tại Relicon bên người đẩy ra trạng thái dịch vong. Dần dần bắt đầu tràn đầy lên sóng nước lực lượng. Water Power. Đây là từ trạng thái dịch vòng cùng xếp hình thành cùng loại với Water Power chiêu thức. Quy lực nếu so với Water Power yếu. Nhưng như vậy sóng nước tương đương với lại cho Relicon thêm một cái có thể cao tốc bước tới báp. Này từng vòng sóng nước tại Relicon bên người hình thành ô dù. Theo cá thân, nếu như Dương Ngự thấy được, hắn nhất định có thể nhận ra. Trừ gió xoáy Whirlwind, công kích Twister bên ngoài một chiêu khác cầm giữ nổi danh chiêu thức. Đến từ nguyên thủy chiến thần người tiến hóa cá heo chạy pháp. Lợi dụng sóng nước hình thành ô dù, không chỉ có thể giảm bớt cao tốc bước tới thì hình thành lực cản, còn có thể để cho nội bộ càng có sẵn tính ổn định. Đây đối với quanh năm thảnh thơi cơ hồ là lấy vây ngực hành tàu làm chủ Relicon mà nói. Quả thật không muốn quá hiếu hào. Anh, Mí Matthews thế nhưng là ôm chặt Relicon lưng. Trong ánh mắt có khó tả cảm giác hưng phấn. Giống như bây giờ hình ảnh. Có thể không phải là Mí Matthews trong suy nghĩ. Midrifus đại vương đi tuần sơn, cảnh tượng sao? Hừng hực hướng, đẩy ra Water Power mặc dù không có quá lớn uy lực. Nhưng ở trên mặt hồ khiến cho một ít gợn sóng còn là dư xài. A Tây A, ta như thế nào càng bơi càng trở về. Thôi Bảo Chân, người bên kia tình huống như thế nào. Ta vừa vặn như bị không rõ sóng nước quanh xa smack ta. Opa ta cũng không rõ ràng lắm A. Trên hải đảo này phong lại ảnh hưởng không đáy hồ. Tại sao có thể như vậy? A Tây A, ta đều nhanh muốn tiếp cận thâm hải đối với chiến trường chính là. Như thế nào đột nhiên lại bị đẩy ra? Đáng giận A, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay tại một nam một nữ hai vị Hàn Phương huấn luyện ra không hiểu ra sao dưới tình huống. Trong lúc bất chợt, một đạo như biển ngọn nguồn đạn đạo đồng dạng thân ảnh từ bọn họ trước mắt nhảy lên qua. Đồng thời, vẫn mang đến một hồi cực kỳ hữu lực sóng nước. Hai cái thân ảnh không bị khống chế địa hướng phía trên lay động đi. Như biển đồn đồng dạng bảo hộ lấy Relicon cùng với Relicon trên lưng Tozerpi cùng Miss Matthias sóng. Nước, mặc dù không có cái gì uy lực, nhưng là khác dựa vào thân cận quá thôi quyền anh trong mắt chừng. Liền tại bọn hắn không bị khống chế đẩy ra trước mắt. Loáng thoáng dường như lại có đồ vật gì hướng của bọn hắn nơi này trùng kích qua. Đường kia một chương dữ tợn dương miệng khổng lồ rốt cục tới rõ ràng địa xuất hiện một khắc này. Gyarados, ngươi không được qua đây Cứu mạng, ngoặc kép chấm chấm, dương ngự, ngươi vừa mới có không nghe được có tiếng khóc Dường như là cái nữ huấn luyện ra. Vừa mới kia hai cái huấn luyện ra, sẽ không bị dọa khóc đi. Ngô Hữu Tiễn nghi ngờ quay đầu lại nhìn xem, cũng không biết có phải hay không là hắn nghe lầm. Có sao? Không nên có thể ở nơi này tham gia trận đấu huấn luyện ra. Làm sao có thể dễ dàng như vậy sẽ khóc đó? Dương Ngự nhẹ nhàng khục khục, chính nghĩa ngôn từ nói. Ngô Hữu Tiễn nháy mắt suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Cũng đúng, vừa mới kia hai cái huấn luyện ra dường như liền Pokemon đều không có gọi xuất ra. Hẳn là đối với chính mình đai thực lực rất tự tin. Này Tozerpi cùng Miss Matthias chúng như thế nào chạy nhanh như vậy Cái tốc độ này, tiểu bạo bạo đã tiến lên rất nhanh. Nhanh hơn nữa lời liền tương đương với cá ướp muối gai nhọn. Nếu không cẩn thận đụng vào người khác Pokemon, nếu không có phòng ngự chuẩn bị rất có thể cũng bị đụng ngất đi. Dương Ngự đem thoại đề quay lại, đến truy đuổi Tozerpi, có chút đau đầu, bất quá, như cũ vẫn phải tiếp tục truy đuổi. Tiểu Bảo Bảo thân ảnh lần nữa một nhanh, mang theo Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn, còn có trên cổ quấn quýt lấy Dratini Slowpoke cùng nơi tiêu thất tại phiến khu vực này. Đều đến nơi đây trở nên im ắng. Hai cái giúp nhau ôm lạnh run huấn luyện ra rốt cục tới lại chậm rãi xuất hiện. Thật đáng sợ. Oppa mười cái huấn luyện ra đều thật đáng sợ. Không khóc. Này mấy cái huấn luyện ra kiêu ngạo như vậy, nhất định sẽ đắc tội cái khác khu người. Đến lúc đó, chúng ta đuổi theo, muốn bọn họ đẹp mắt. Oppa. Vậy chúng ta như thế nào truy đuổi Đây là ta vì trận đấu chuẩn bị vũ khí bí mật. Vốn không muốn sớm như vậy dùng đến. Ngay tại thôi bảo chân dịu dàng trong ánh mắt, Trịnh đối với Thành nổi giận đùng đùng địa lấy ra từng mai Pokebo. Xuất hiện đi, Whiskas. Pokebo bên trong hào quang lóe lên. Tại đây trong hồ phát ra một hồi dày vò kêu thảm thiết. Ai nha? Whiskas, ngươi hàm lầm người, ngươi hàm không phải là ta ta là ngươi chủ nhân Whiskas, ngươi tính sai người, bảo chân nhanh tới cứu ta cầm ta từ Whiskas trong miệng kéo ra ngoài Thôi bảo chân nhìn xem kia một chương lạp xưởng trong miệng ngậm lấy hơn phân nửa Trịnh đối với Thành Oppa Whiskas. Trong lúc nhất thời ánh mắt đi theo Whiskas một chỗ trở nên chí tát. Cái này chính là Oppa vũ khí bí mật. Mau nhìn, đó là cái gì dạng tốc độ? Là xuất hiện cái gì hy hữu Pokemon sao? Mau đi xem một chút, kia rốt cuộc là cái gì hy hữu giống loài? Những người kia đến cùng tại đuổi theo cái gì Pokemon? Chẳng lẽ thực có cái gì hy hữu Pokemon qua lại? Tozerpi, đứng lại đáng giận Tozerpi, ngừng cho ta ở. Tozerpi, Miss Matthias, ngươi xem một chút các ngươi làm chuyện gì tốt. Ta Pokemon cũng bị các ngươi dọa tại trong biển hít thở không thông. Dừng lại cho ta, Nếu như đơn riêng chỉ là nguyên thủy chiến thần người tiến hóa như vậy bình thường, tá heo chảy pháp cũng chính là tại trạng thái dịch vòng cùng sớp. Tozerpi cùng Miss Matthews cũng không hề hấp dẫn nhiều như vậy cừu hận. Có thể cũng là bởi vì Miss Matthews là gặp qua kia kinh khủng bá chủ Sapido. Kia một chương phảng phất có thể thôn phệ hết thảy thâm uyên miệng khổng lồ. Coi như là Miss Matthews chính mình cũng sẽ cảm nhận được sợ hãi. Lúc trước nếu như không phải là cá ướp muối vương sâu sắc lấy thân ngăn cản, bá chủ Sapido liền rất có thể đem so với điêu nuốt vào. Như vậy cũng tốt so với thường xuyên lấy sợ hãi là thức ăn Miss Matthews không cẩn thận cầm sợ hãi cho nhà xuất ra đồng dạng. Đây đối với Miss Drivus đại vương mà nói, tuyệt đối là một loại khó có thể quên sỉ nhục. Kết quả là, một cái lớn mật ý niệm trong đầu sản sinh, tại cá heo chạy pháp hạ gây chiêu thức sợ hãi nhan. Đồng thời, tại kinh hãi, đem Waterpower hình thành một loại giản dị Dark Power. Nhưng mà Miss Matthews lớn mật ý nghĩ, Tozerpi chỉ cần phất phất tay đều có thể thực hiện. Kết quả là, nguyên thủy chiến thần người tiến hóa, mang theo Dark Power cùng với sợ hãi nhan, cá mập chạy pháp. Cứ như vậy đản sinh, tiểu tiểu Relican, phảng phất trong nháy mắt biến thành Sapido. Tại đây trong hồ không ngừng mà hù dọa huấn luyện ra cùng với Pokemon. Ba so với đấy, Tozerpi thế nhưng là mặt mũi tràn đầy sùng bái. Miss Matthews tỉ tỉ thật là lợi hại. Thật biết chơi. Anh. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.